Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2113, vùng đất Nhật Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Võ hít khí lạnh, "Chủ nhân, ông thực sự khỏi hết rồi ư?" Chu Hiếu Thiên nghiêm trọng gật đầu. "Khỏi hết rồi." Ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh, tiến lên trước một bước, quỳ một chân xuống. Chu Hiếu Thiên cảm tạ ơn cứu mạng của thần y Diệp, đại ân đại đức, Chu Hiếu Thiên cả đời khó quên. Vừa nãy tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin thần y Diệp trách phạt, cất giọng nghiêm trọng, vô cùng nghiêm túc, bố, chủ nhân, Chu Hoàng và Lão Võ đều sửng sốt. Chu Hiếu Thiên lại quỳ trước Diệp Bắc Minh, trời ơi, nếu để người của gia tộc thượng cổ khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh mà chết. Phải biết rằng, Chu Hiếu Thiên là gia chủ nhà họ Chu gia tộc thượng cổ đấy, cho dù là quỳ một chân xuống, cũng đủ khiến người ta kinh hãi nổ mắt. Mấy năm nay tu vi của ông ta trượt dốc, địa vị không vững chắc, có tiếng mà không có miếng. Nhưng hôm nay Chu Hiếu Thiên hồi phục, tất cả đều không phải là vấn đề. Diệp Bắc Minh đỡ Chu Hiếu Thiên đứng lên. Biết sai mà sửa là được, tôi kê cho ông một đơn thuốc. Ông điều dưỡng một tháng, có thể hồi phục đỉnh phong. Chu Hoàng, Lão Võ, vãi, còn biết sai mà sửa, cậu biết ông ta là ai không? Chu Hiếu Thiên cười lớn ha ha. Đúng đúng đúng. Thần y Diệp nói đúng lắm, bắt đầu từ bây giờ, chuyện của thần y Diệp chính là chuyện của Chu Hiếu Thiên tôi, tuy nhà họ Lăng hơi rắc rối, nhưng tôi có thể ra mặt giải quyết, còn Võ Đạo Minh, cau mày. Cũng được, tôi sử dụng một vài mối quan hệ, cùng lắm là hy sinh một chút, Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Được, một chữ được là xong rồi, nếu là nửa canh giờ trước, Chu Hiếu Thiên nhất định cho rằng Diệp Bắc Minh quá ngông cuồng, bây giờ... Chu Hiếu Thiên cho rằng Diệp Bắc Minh có bản lĩnh để cuồng ngạo. Diệp Bắc Minh bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, hỏi thăm ông một nơi. Chu Hiếu Thiên cười gật đầu. Thần y Diệp, cậu nói đi. Diệp Bắc Minh hỏi thẳng. Các ông từng nghe nói đến vùng đất Nhật Lạc không? Vùng đất Nhật Lạc, Chu Hiếu Thiên ngẩn người. Chu Hoàng cũng ôm cái miệng nhỏ. Lão Võ không nhịn được run lên. Bầu không khí trong hội trường phòng khách trở nên quỷ dị. Cách chương.